Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, âm hiểm Gia Cát Vũ. Xếp hạng thứ hai mãnh sĩ. Cái khác thái giám mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Người này tên là Vũ Văn Thành Đô, chiến lược vô song, bởi vì cùng đại đường tiền triều có gút mắc cho nên ẩn nhẫn không ra. Lần này nhà ta đáp ứng hắn 20 vạn lượng bạch ngân, lương thực vạn thạch, muối ăn hơn ngàn thăng, tơ lụa, nhiều đồ như vậy. Nghe được Trương Nhượng lời nói, không ít thường thị hít vào một ngụm khí lạnh. Những vật tư này đủ để chống lên một chi mấy vạn người đại quân. Không nghĩ tới Trương Nhượng liền vì mời một người, hắn thật giá trị nhiều như vậy. Cái này Vũ Văn Thành Đô mang theo 3.000 Vũ Văn gia bí mật huấn luyện hắc giáp thiết kỵ. Ta cam đoan hắn có thể một mực thủ đến đồng trác vào kinh. Trương Nhượng lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vì mời cái này Vũ Văn Thành Đô hắn nhưng là phí đi rất lớn công phu. Lại nói cái này Vũ Văn Thành Đô dã tâm rất lớn. Một lòng nghĩ một lần nữa giết trở lại Lý Đường Vương Triều. Cho nên rất thiếu vật tư, như không đồng ý trọng kim căn bản là không có cách mời hắn rời núi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể kiên trì đến đồng trác vào kinh mọi chuyện đều tốt xử lý. Nghe vậy, cái khác thường thị thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này Vũ Văn Thành Đô trung quy là mời đi theo ngoại nhân. Cuối cùng dựa vào còn được là có được 50 vạn thiết kỵ đồng trác. Đúng rồi. Đại ca, cái này hoàng cung thế nhưng là có 4 cánh cửa. Vũ Văn Thành Đô mạnh hơn cũng chỉ có thể thủ 1 cánh cửa. Kia thứ 3 cửa đâu? Nhưng vào lúc này, một vị thường thị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trừ Đông môn, cái khác 3 môn đồng đều chính là thiên môn. Dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta không ra, bọn hắn liền không cách nào từ cái này 3 môn tiến vào. Mà lại ta đã mệnh công tượng đem 3 đạo cửa triệt để khóa kín. Không thể không nói, Trương Nhượng ngay cả các mặt đều cân nhắc đến. Đương nhiên, nếu như cái khác 3 môn cũng cần thủ tướng, hắn khẳng định sẽ còn hao phí càng lớn tài lực mời đến cao thủ. Tuyệt đối không giống hiện tại chỉ có Vũ Văn Thành Đô một người. Kể từ đó chúng ta an vị chờ đồng trác rồi. Ha ha ha ha. Trải qua Trương Nhượng giải thích về sau, cái khác thường thị một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Đương nhiên, cái này thập thường thị mặc dù mời Vũ Văn Thành Đô, nhưng bọn hắn thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Các chư hầu muốn giết bọn hắn, cái này Vũ Văn Thành Đô mới là thứ một vấn đề khó mà thôi. Thật tình không biết. Ngay tại trong hoàng cung, Trương Nhượng bọn người tùy ý cười to thời điểm, Tư Đồ phủ, nghị sự đại điện, bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ. Vương Doãn cùng Viên Thiệu bọn người chẳng ai ngờ rằng hoàng cung Đông Môn nơi này lại đột nhiên nhiều 3.000 thiết giáp cùng một vị chưa từng thấy qua mãnh tướng. Làm sao bây giờ? Bởi vì kế hoạch lúc trước bị triệt để lật đổ. Bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra một cái biện pháp mới được. Chư vị, việc này các ngươi thấy thế nào? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Vương Doãn cùng Viên Thiệu đối các lộ chư hầu mở miệng. Bọn hắn nói câu nói này thời điểm, chủ yếu nhìn về phía ngồi ở bên trái thủ bàn lớn Gia Cát Vũ. Tại hai người trong lòng, Gia Cát Vũ thế nhưng là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 3 tồn tại. Hẳn là có biện pháp mới đúng. Kỳ thật không riêng gì Vương Viên hai người tương đối chờ mong. Trong đại điện cái khác chư hầu cũng là như thế. Đều trông mong nhìn qua Gia Cát Vũ, nhìn hắn có thể nói ra cái gì mưu kế tới. Nhưng mà hai người sau khi nói xong, cái này Gia Cát Vũ phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn. Vẫn như cũ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, toàn vẹn một bộ cùng ta không quan hệ dáng vẻ. Cái này, Vương Doãn nhướng mày, liền muốn phát tác, hừ, đem ngươi mời đến thủ vị, cho đủ mặt mũi ngươi là vì cái gì? bây giờ còn đang nơi này chăng? Cái gì chăng? Cái này Trương Nhượng không giết, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi ra Cát Lượng có thể thành sự? Không có muối ăn, nhìn ngươi làm sao sống? Bất quá ngay tại Vương Doãn dự định phát tác thời điểm, Viên Thiệu lại là đoạt trước nói, Gia Cát tiên sinh, ngươi chính là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ 3 tồn tại. Chắc hẳn có thể xuất ra đối sách. Gia Cát tiên sinh, Gia Cát Khổng Minh, cửa đại điện chỗ, lúc đầu Văn Hạo ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận nghiên cứu mới nhìn thấy võ tướng bia cùng mưu sĩ bia. Ngọa hổ quan hiện tại trừ đại nho lư thực bên ngoài, những người khác cơ hồ người người lên bảng. Võ tướng bia trước 6 chiếm 4 cái, mưu sĩ bia trước 6 chiếm 3 cái. Thực lực này Văn Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Giờ phút này nghe được Viên Thiệu chi ngôn, hắn bỗng nhiên mở mắt. Người này chính là Gia Cát Lượng. Bởi vì Văn Hạo tuyệt không cùng cái khác chư hầu từng cái làm lễ, cho nên cũng không rõ ràng ngồi ở kia bên cạnh thủ vị chính là Gia Cát Lượng. Cẩn thận chu đáo về sau, Văn Hạo lại là có chút nhíu mày. Cái này Gia Cát Lượng làm sao lão cảm giác chỗ nào có chút quái dị đâu. Trên địa cầu, Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một thân chính khí. Trái lại người này hai đầu lông mày nhiều một tia huyết sát chi khí. Nhìn lâu lão để người tuyệt có chút không thoải mái. Vốn đang định tìm cơ hội thu phục Gia Cát Lượng đâu. Hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Ta có Quách Gia, Lưu Bá Ôn, Giả Hủ là đủ rồi. Sau đó Văn Hạo có chút lắc đầu. Là một người địa cầu xuyên qua đến loại này loạn thế, đối Gia Cát Khổng Minh chấp niệm vẫn tương đối sâu. Văn Hạo cũng là như thế. Thậm chí hắn còn muốn lấy lần này qua đi tự mình đi một chuyến Nam Dương, thử một chút vận khí. Kết quả không nghĩ tới tại nơi này liền đụng phải Gia Cát Lượng. Nhưng mà cái này Gia Cát Lượng cho Văn Hạo ấn tượng cũng làm sao tốt. Lại tăng thêm nhìn thấy cái này Gia Cát Lượng đã có chúa công, Văn Hạo trong lòng vậy mà triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Ngay tại Văn Hạo suy nghĩ công phu, chủ vị bên này, Gia Cát Vũ tại các lộ chư hầu nhìn chăm chú, rốt cục chậm rãi mở mắt. Việc này đối với ta mà nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Hắn một bộ cao thâm mặt chắc, đã tính trước dáng vẻ. Mới Gia Cát Vũ cũng không có mở miệng chính là vì tự cao tự đại, vì để cho các lộ chư hầu chú ý tới hắn mới là mưu sĩ trên tấm bia thứ 3 tồn tại. Kể từ đó, hắn liền có thể hấp dẫn một chút võ tướng mộ danh tìm tới. Tiên sinh sao giảng? Viên Thiệu nhìn thấy Gia Cát Vũ tựa hồ có biện pháp, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này Trương Nhượng phái võ tướng đóng giữ cửa cung, hiển nhiên là đã biết hành động của chúng ta, mà lại hắn làm như vậy chính là vì kéo tới Đồng Trác vào kinh. Không thể không nói, cái này Gia Cát Vũ thực lực thật không yếu. Hắn nói cùng sự thật cơ hồ không có gì khác biệt. Quả nhiên, Gia Cát Vũ vừa nói xong, toàn bộ trong đại điện lập tức có mấy người mắt lộ ra tinh mang. Trong đó có Giả Hủ, Văn Hạo, Chu Du, Tào Tháo cùng Tào Tháo sau lưng vị kia không có tiếng tăm gì văn sĩ. Bởi vì bọn hắn cũng biết, Trương Nhượng mục đích làm như vậy chính là như thế. Chúa công, cái này Gia Cát Khổng Minh mặc dù yêu khoe khoang, nhưng còn có mấy phần bản sự, chúng ta phải cẩn thận mới là. Giả Hủ dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm đối Văn Hạo nói. Đương nhiên, Chu Du cũng là nhìn thật sâu một chút Gia Cát Vũ. Bất quá xem hết Gia Cát Vũ về sau, lại không để lại dấu vết liếc qua nơi cửa Văn Hạo. Nói thật, từ khi Văn Hạo xuất hiện về sau, Chu Du tâm liền loạn. Bên này, Gia Cát Vũ vẫn tại tiếp tục. Mới, ta nói việc này đơn giản, đó là bởi vì chúng ta chỉ cần có thể chém giết tên này võ tướng, sau đó từ cửa này giết vào, liền có thể bắt giết Trương Nhượng. Nói đến nơi này, Gia Cát Vũ dừng một chút. Kia khó xử đâu? Viên Thiệu vội vàng hỏi tới một câu. Khó xử liền ở chỗ. Chúa công nhà ta dưới trướng cũng không mãnh tướng. Cho nên thực sự là có lòng không đủ lực. Đánh giết cái này mãnh tướng sự tình cũng chỉ có thể giao cho cái khác chư hầu. Sau khi nói xong, Gia Cát Vũ lắc lắc trong tay quạt lông. Thần thái thản nhiên nhìn về phía Viên Thiệu cùng Vương Doãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.